mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, không đồng dạng như vậy Thủy, canh 3, đương thời nàng nghe xong thẳng muốn mắt trợn trắng, bất quá nàng nếu không đáp ứng buổi tối khẳng định sẽ bị ép buộc ngày thứ hai sượng mặt dương. Rơi vào đường cùng đành phải ứng hạ, kỳ thật nàng muốn vài thứ kia chính mình trong không gian cũng có. Chính là vương mẹ ở bên cạnh, nàng tạm thời còn không muốn cho nhiều lắm nhân biết nàng có không gian chuyện. Cho nên liền không lấy ra, hơn nữa nàng thu thập đến cũng không nhiều, dùng một điểm tự ít đi một điểm. Nơi này đã có cái không biết đến cùng có bao lớn không gian di động kho hàng ở. Nàng liền lại càng không hội bại lộ chính mình không gian. Theo bên trong lấy này nọ xuất ra, Thẩm Nhiên nghe được buông trong tay chuẩn bị dùng để trang xăng du thùng quay đầu lại. Rất nhanh liền đem nàng cần gì đó đem ra, trong đó còn hơn một bình nước, một hồi băng bó xong rồi nhường nàng uống nước đi, Trương Duyệt không nghi ngờ có hắn. Cảm thấy hắn tưởng so với chính mình còn muốn chu đáo. Gật gật đầu tiếp nhận này nọ lại trở về trên xe. Vương mẹ, người giúp nàng tiêu độc cùng băng bó miệng vết thương. Nàng ngực cứ thương ta đến xoa nắn, ngươi được không? Lực nắm của ta đại, muốn không phải là ta đến đây đi. Ta có thể kia đi, nếu ngươi thủ mệt mỏi liền theo ta đổi, hảo, hai người phân công hợp tác dưới. Rất nhanh liền đem Lâm Diệu Tâm thương băng bó hảo cùng tốt nhất dược du. Ở dược du cùng Trương Duyệt xoa nắn tác dụng hạ, Lâm Diệu Tâm trong lòng kia phiền ư huyết tan tác không ít. Không lại giống phía trước như vậy lại thanh lại từ như vậy dữ tợn. Bất quá vẫn là thực hồng, nhìn đến nàng môi khô nứt sắp chóc ra bộ dáng, hẳn là thời gian rất lâu không uống qua thủy duyên cớ. Trương Duyệt nhớ tới Thẩm Nhiên phía trước trả lại cho nàng một bình nước. Chạy nhanh lấy đi lại vặn mở chuẩn bị cho nàng uống xong đi. Ở bình nước vặn mở trong nháy mắt, nàng ngửi được một cỗ quen thuộc mùi. Rất giống nàng không gian nước giếng giống nhau hương vị. Đây là nàng đem kia bình thủy lấy đến chóp mũi cẩn thận nghe nghe. Cảm giác được kia hương vị càng tương tự. Nàng một chút. Quay đầu nhìn nhìn xe ngoại còn tại hỗ trợ trang xăng Thẩm Nhiên. Lại quay đầu nhìn nhìn trong tay kia bình thủy. Do dự một cái chớp mắt cầm kia bình thủy chính mình nho nhỏ thử uống một ngụm mani bẹp vài cái. Cảm thụ một chút, sau đó lẩm bẩm nói. Giống như giống nhau lại không giống với, về phần là nơi nào không giống với. Nàng nửa khắc hơn hội còn không nghĩ ra được. Ân tương đương, ngươi nói cái gì? Vương mẹ cho rằng Trương Duyệt ở nói với bản thân, bất quá nàng đang ở bang Lâm Diệu Tâm mặc xong quần áo không nghe rõ. Liền quay đầu tới hỏi nàng, a, nha, không có gì, ta ở nói với bản thân đâu, Trương Duyệt hoàn hồn đáp trả. Thấy nàng đã bang Lâm Diệu Tâm mặc xong quần áo, lại nói, vương mẹ, ngươi phù Diệu Tâm đứng lên điểm, ta uy nàng uống mấy ngụm nước tốt, vương mẹ theo lời nghe theo. Chờ vương mẹ đem Lâm Diệu Tâm phù hảo sau, Trương Duyệt cầm trong tay thủy phóng tới Lâm Diệu Tâm bên miệng. Kêu nhỏ một tiếng, Diệu Tâm tỉ, đến uống nước, Lâm Diệu Tâm tuy rằng thương có chút trọng. Cũng may tiềm thức còn tại, đã sớm khát không được nàng. Ở Trương Duyệt đem thủy phóng tới bên miệng nàng đi, lại nghe đến tựa hồ có người kêu nàng uống nước, liền bản năng mở ra miệng, thấy thế. Trương Duyệt chạy nhanh cầm thủy một chút huy đi xuống. Hứa là dùng xong dược duyên cớ, lại hoặc có lẽ vì vị uống nước xong nguyên nhân. Vài phút sau Lâm Diệu Tâm nguyên bản nhu nhược như tơ bàn hơi thở đã khôi phục bình thường. Trong lòng nhân hô hấp rất phục động đã rõ ràng xem thấy. Sắc mặt cũng tùy theo hồng nhuận lên, không lại giống phía trước như vậy tái nhợt, xem ra Lâm Diệu Tâm là sẽ không tang thi hóa. Trương Duyệt kia khỏa huyền tâm cuối cùng buông, không CV by Lovely Day không? Hết chương.